Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bất tử bất diệt, chương Bại Đế. Ở phần trước thì sau khi Độc Cô Bại Thiên từ trong Lạc Thiên Động của Lạc Thiên Cung đi ra, hắn đã muốn cầu hôn với Lãnh Vũ, một phần là để bù đắp cho nàng, một phần khác là do hắn cảm thấy áy náy. Tuy nhiên, Lãnh Vũ đã đưa ra điều kiện khá là khắt khe. Đó là phải có thần tiên, khiêng kiệu và phải có thánh cấp, dẫn đường thì nàng mới chịu lấy hắn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Nhớ lại biểu hiện vừa rồi của mình trước mặt Lãnh Vũ, hắn chợt tẽn tỏ. Mọi hành động đó không khác gì một kẻ đần độn. Chuyện này đúng là bêu xấu, lão tử đúng là không có thiên phú về phương diện này. Ôi, lòng hổ thẹn nên không làm gì nên hồn. Nếu là tiểu tiện nhân Nam Cung Tiên Nhi đó thì chỉ cần đè rất là xong, hắc hắc. Sau cùng hắn cũng rời khỏi Lạc Thiên Phong, lại bước chân vào sông hồ. Đúng rồi, lão bà Hoa Vân Tiên của ta đi đâu? Tại sao không có tin tức gì trên giang hồ vậy? Đêm trăng ở trong Thanh Phong Đế Quốc, tại một tiểu trấn vô danh, hai lần đế cảnh thần thức giao phong. Cảm giác bức bối bao trùm khắp tiểu trấn, nặng nề đến mức người ta không thở nổi. Độc Cô Bại Thiên biết ở trong trấn có một đế cảnh cao thủ, lai giả bất thiện, hắn nhận ra được địch ý của đối phương. Hắc hắc, đế cảnh cao thủ đã xuất động rồi, tuyệt đỉnh cao thủ trong truyền thuyết cơ đấy. Từ lúc vào giang hồ, đế cảnh cao thủ đầu tiên hắn gặp là Huyên Huyên, rồi đến Nam Cung Vô Địch. Vào Thiên Ma Cốc, hắn gặp mấy lão quái già đến không thể già hơn. Trong đầu óc hắn thì không nghĩ mấy lão quái vật là người thường, sống được đến giờ cũng đã là kỳ tích. Giờ hắn hiểu rõ thực lực đế cảnh cao thủ, biết rằng hậu quả đại chiến rất đáng sợ. Hắc hắc, mấy lão bất tử không cầm lòng được rồi. Đã đến thì đừng trách lão tử không khách khí. Hắn thu lại đế cảnh thần thức, tĩnh tâm nghiêng thần đầu tức, chuẩn bị cho một trường đại chiến. Nửa đêm, hắn đứng lên, hai mắt rực thần quang, bắn ra quang mang lãnh khốc. Đế cảnh cao thủ thì sao? Lão tử sẽ giết tất những kẻ nào cản đường. Hôm nay, ta phải cho Võ Lâm thấy hậu quả. Dù đế cảnh cao thủ trêu vào ta, thì cũng phải đổ máu như thường. Ở một góc khác của tiểu trấn, đế cấp thần thức hùng hồn tràn ra và chạm với thần thức của hắn. Hắn đứng dậy, nhanh chóng lướt ra ngoài trấn. Dưới ánh trăng, một thân ảnh dài thượt đứng dưới gốc cây, đế cảnh thần thức phát ra từ chính người này. Hắn thầm cười lạnh. Hắc hắc, Thanh Phong Đế Quốc sẽ bắt đầu đổ máu từ đây. Đế cảnh cao thủ đứng đối diện là một trung niên, vẻ ngoài chừng hơn 40, đôi mắt sáng như sao. Tùy ý đứng cạnh rừng cây, nhưng khí thế lại trầm trọng như núi, khiến người ta không dám coi thường. Độc Cô Bại Thiên bước tới 3 bước, mỗi lần đặt chân đều vang động, mặt đất rung rinh. Cảnh thần thức như nộ hải cuồng đảo tràn tới. Trung niên không đổi tư thế, hết sức ung dung, đế cảnh thần thức tràn ra nghênh đón. Hai cỗ thần thức va nhau, thân thể cả hai run rẩy. Mắt Độc Cô Bại Thiên như bắn ra lãnh điện, thể nội cương khí điên cuồng tràn ra. Quanh hắn tựa như có sóng vỗ, trung niên cũng không chịu kém. Kình khí kinh nhân phát ra, sau lưng vang lên tiếng đổ gãy lách cách. Hai làn cương khí va nhau trên không, ầm, tiếng nổ động trời phát ra, cả hai cùng lùi lại mấy bước. Hoa tuyết ở dưới đất tung lên, một vạt cây cối nghiêng ngả, cương khí mãnh liệt tỏa ra tứ phía. Sau cùng, ở khoảng giữa hai người xuất hiện một cái miệng hố to. Cả hai chưa xuất thủ, nhưng hung hiểm thì không khác gì đã chiến đấu. Đối quyết giữa đế cảnh cao thủ luôn mang uy lực kinh thiên động địa. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nói, chó ở đâu, sao lại cản đường lão tử? Hừ, đế cảnh cao thủ lạnh giọng. Thanh niên nói năng không cần nặng nhẹ. Cẩn thận không gió lớn khiến người thụt lưỡi lại. Độc Cô Bại Thiên đáp, mỗ luôn đi trong mưa máu gió tanh, một chút gió này có tính là gì? Vì sao ngươi lại chặn đường lão tử? Trung niên cười, ha ha, vì sao chặn đường ngươi, chắc không cần giải thích ngươi cũng hiểu. Chúng ta phải ác chiến một trận, ngoài ra không nên nói gì. Thắng được ta, ngươi bước qua xác ta mà đi. Thua thì xin lỗi, ngươi sẽ để mạng lại, trả lại công đạo cho những người đã chết. Độc Cô Bại Thiên bật cười. Được, nói nghe đầy nghĩa khí, Ta là ma nhân thập ác bất xá, vinh hạnh lắm mới được ngươi nể mặt đấu một trận. Hắc hắc, những kẻ tử nạn sao? Trời đất thiếu mẹ gì bất công, ai có thể biện bạch mọi điều. Ta thừa nhận, trong số ta từng giết cũng có người tốt, có loại khốn kiếp, ngư lòng hỗn tạp, tốt xấu trộn lẫn, nhưng là đều do họ gây hấn trước. Ta chỉ vì bảo mẹ mình, chỉ vì giữ mạng nên mới ra tay. Trận chiến Trường Sinh Cốc, ngươi cho rằng ta tàn nhẫn sao? 500 cao thủ cầm đao cầm kiếm nhất tề xông tới, ngươi thì ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Lẽ nào ngươi bảo là chỉ vì ai ngồi xuống, uống chén nước, ăn cái bánh bao, có được hay không? Hắc hắc, kẻ sát nhân thì chỉ có giết chóc, ta không cần gì, chỉ muốn là một võ nhân bình thường, sống an an ổn ổn. Nhưng từ khi xuất đạo đã bị người ta đội cho cái mũ ma trên đầu, mới buộc phải đào vong khắp nơi, bị truy sát cùng cực. Ta được chọn lựa sao? Ta có cách hay sao? Ta muốn vô duyên vô cớ sát nhân sao? Lần nào ta cũng bị vây công, bị truy đuổi. Cho nên, lần này ta sẽ đổi vai diễn, ta phải cho những kẻ sát nhân hiểu được rằng, muốn giết ta thì phải đổ máu trước. Người tự nhận mình là đế cảnh cao thủ cho nên hồ đồ, sẽ là tế phẩm đầu tiên của ta ở Thanh Phong đế quốc. Ta phải lấy máu các ngươi nhuộm đỏ cả Thanh Phong. Đế cảnh cao thủ ngửa mặt cười vang. Ha ha, ngươi không thấy mình quá cuồng vọng ư? Ta thực sự thừa nhận ngươi là thiên tài, con trẻ đã đạt tới đế cảnh lĩnh vực, đáng để kiêu ngạo. Nhưng thiên phi của ngươi dù có cao hơn nữa, cũng không thể nào so được với những người đã bước vào đế cảnh mấy chục năm. Độc Cô Bại Thiên cười nhạt. Chỉ có lão hồ đồ như ngươi mới tự kiêu như thế. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi mở mắt, hiểu thế nào là sóng trường giang, lớp sau xô lớp trước, mà lớp trước thì sẽ ngã sóng xoài trên bãi cát. Chịu chết đi. Cương khí cuồng bá như hồng thủy tràn tới, quang mang sáng chói chiếu ban đêm sáng như ban ngày, sát ý lạnh lẽo, khí thế hùng hồn. Một đòn này hàm chứa uy thế vô song. Đế cảnh cao thủ biến sắc, vùng song trưởng ra nghênh đón. Ầm! Tiếng nổ đùng đục vang lên, đế cảnh cao thủ trượt về phía sau, phong mang rực rỡ xé tan y phục của ông ta. Phong phạm cao thủ đương nhiên tan biến hết, thông chẳng khác nào một tên khất cái. Đế cảnh cao thủ cuồng nộ, mái tóc dựng lên, cương khí lan tràn, lại lao vào hắn, hai đế cảnh quấn lên nhau. Ánh trăng lặng lẽo, tuyết rơi trắng ngời, hai thân ảnh như hai dải sáng quấn quýt, không ai nhìn rõ động tác. Quang mang rực rỡ liên tục bùng lên, hoa tuyết dưới đất tung bay, và rừng gần đó liên tục đổ xuống. Độc Cô Bại Thiên không giữ gì nữa, thể hiện sức mạnh tối cao. Một đạo kiếm cương khổng lồ hóa thành nộ long, bổ vào đối phương. Đế cảnh cao thủ biến sắc, không ngờ một thanh niên mới bước vào đế cảnh lĩnh vực lại đạt tới mức đại thừa của các võ đế, bất giác lạnh buốt trong lòng, nét sợ hãi không thể tả nổi bằng lời. Đối diện với kiếm cương như thế, ông ta chỉ còn cách tránh né. Nhưng công kích của hắn không chỉ có vậy, hóa thành trăm ngàn đạo kiếm cương mỏng manh lao tới như là cương châm, toàn thân địch thủ chìm trong mưa ánh sáng. Đế cảnh cao thủ phát cuồng đẩy ra tầng tầng cương khí, tuyết động cạnh chỗ hai người đại chiến tan biến vô ảnh vô tung, toàn là những miệng hố sâu hùn hút. Cát bay đá chạy, khói bụi mù trời, tầng tầng cương khí như kênh đảo hải lãng ngăn chặn mọi công kích của Độc Cô Bại Thiên. Quang hòa tan đi, đế cảnh cao thủ tóc tai rối bời, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Độc Cô Bại Thiên hơi nghẹt thở, lạnh lùng nhìn đế cảnh cao thủ, rồi bật cười. Lão hồ đồ, người không phải tự cao lắm sao? Sao lại trở thành cái dạng thế này? Hắc hắc, để xem hôm nay người diệt ma hay là bị ma diệt. Nhìn cho rõ, lão tử sẽ khiến người thua tâm phục khẩu phục. Toàn thân hắn phát ra quang mang chói mắt, cương khí phun ra như liệt diễm bừng bừng, tầng tầng vây phủ lấy hắn. Ma ảnh khổng lồ hình thành sau lưng hắn, tựa như hung thần đến từ địa ngục, mà tức ngút trời bốc lên. Hắn bước tới, mỗi bước đều khiến cho mặt đất rung lên, vết nứt vươn xa. Hắn như ngạo thế cự nhân cười lạnh nhìn đế cảnh cao thủ. Ông ta mất sạch cả lòng tin, khí tức cỡ đó khiến ông ta cảm giác bất lực. Cùng là đế cảnh cao thủ mà ông ta thấy mình nhược tiểu như anh nhi. Thanh niên này không phải là người mà là hóa thân của ma quỷ. Ông ta tuốt trường kiếm nhiều năm không dùng đến từ sau lưng ra. Trường kiếm lạnh lùng sáng loáng như nước hồ thu, thoạt nhìn cũng biết là thần binh có giá trị liên thành. Bàn tay cầm kiếm run run, hiển nhiên là người cầm đang rất khẩn trương. Đế cảnh cao thủ chưa từng nghĩ đến cảnh này. Hoàng đế của võ giả tuyệt đỉnh cao thủ của trần thế mà cũng phải hoảng sợ. Đến thế khi đối diện với một thanh niên nhỏ hơn mình không biết bao nhiêu tuổi. Trường kiếm như nước thu phát ra quang mang vạn trượng, kiếm khí sung thiên, cương khí kinh hồn vụt tới, bổ mạnh vào Độc Cô Bại Thiên. Võ nhân trong vòng mấy chục dặm đều cảm nhận được sát khí sung thiên, ai nấy chấn kinh. Hiểu là tuyệt đỉnh cao thủ đang đối quyết, hai võ đế đang tiến hành sinh tử đại chiến. Vô số người nhìn về hướng này, quang mang chiếu sáng nửa cả tinh không, sát khí lạnh lẽo khiến người ngoài mấy chục dặm cũng phải phát lạnh. Đế cảnh cao thủ phi thường mãn ý với nhát kiếm này. Không ngờ trong tình huống hoảng sợ lại phát ra một nhát kiếm đỉnh cao. Thanh thế của nhát kiếm vô hạn, phong mang khiến thiên địa thất sắc. Có điều nhát kiếm này cũng như đóa hoa đàm nở rộ, tàn ở trong lúc đẹp nhất. Gặp phải Độc Cô Bại Thiên giống như ma thần, cương khí ngoài thân thể hắn cháy lên như lửa, mà tức bá thiên tuyệt địa. Không cần phải chiêu thức hoa dạng, không cần lý lẽ võ thuật phức tạp, hắn xuất một quyền đơn giản nhất. Trong đêm đen giống như có vầng dương sáng lên, nhát kiếm của đế cảnh cao thủ lập tức ảm đạm, bị một quyền đơn giản đánh tan ngay lúc nó huy hoàng nhất. Võ nhân quanh đó còn chưa kịp thốt ra lời ca ngợi nhát kiếm thì bị vầng sáng buộc phải nuốt ngược trở lại. Sức mạnh của vầng sáng khiến họ hoảng sợ, nhát kiếm quá nhỏ bé so với vầng sáng đó. Nhát kiếm là đóa băng hoa sán lạn thì quyền cương kia giống như một vầng dương gay gắt. Đế cảnh cao thủ kinh hãi trợn tròn mắt, không dám tin vào mắt mình. Thấy nụ cười điên cuồng như ma quỷ của địch nhân, biết rằng mình đã rời xa thế giới lắm rồi. Một quyền chí cuồng chí bá đấm tan cả kiếm cương, tan luôn cả binh khí của ông ta. Mọi phòng ngự đều bị thổi tan. Nhìn quyền đầu phát ra cương khí nóng nảy ập tới, càng lúc càng gần trước mặt, ông ta nhắm mắt lại. Độc Cô Bại Thiên sát cơ vô tận, nhưng trong phút cuối hắn nảy ra một ý niệm điên cuồng, liền thu quyền lại. Cương khí mãnh liệt, còn cách đế cảnh cao thủ không đầy một tấc, liền hóa thành vô số làn kiếm khí li ti, cắt thân thể ông ta đầm đìa máu. Độc Cô Bại Thiên cười lên điên cuồng, vung tay cắt đứt một lọn tóc lớn của đế cảnh cao thủ. Mắt ông ta toàn là lửa giận, nhưng nhìn vào đôi mắt như ma thần, rồi lại có ma ảnh hung ác khổng lồ sau lưng hắn, lòng ông ta lại run rẩy đầy sợ hãi. Hắn cười to, ha ha, đế cảnh cao thủ thì sao, cũng không chống nổi một đòn. Ta cho người hai lựa chọn, một là chết ngay trước mặt ta, hai là bỏ chạy, chạy đến đâu ta đuổi đến đấy, chỉ cần thoát được ta sẽ tha mạng. Hắn quyết định sẽ truy sát đế cảnh cao thủ vô địch trong lòng của võ nhân Thanh Phong Đế Quốc đến khi ông ta chảy tới giọt máu sau cùng ngay dưới tầm quan sát của họ. Mắt của đế cảnh cao thủ lóe lên thần sắc phức tạp, sau cùng không ngoái lại mà bỏ chạy. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh, hắc hắc, đế cảnh cao thủ bảo vệ chính nghĩa, hình tượng vô địch trong võ lâm, đại hiệp có nhiệm vụ diệt trừ tuyệt thế hung ma mà cũng phải khuất phục ma uy để sống sót. Hắc hắc, so với ma nhân giết người để sinh tồn như ta thì cao thượng hơn bao nhiêu. Ta trải qua vô số sinh tử nhưng lại chưa từng tham sống sợ chết. Con người mà, miệng nói một đằng nhưng rồi cũng lại làm một nẻo. Độc Cô Bại Thiên thi triển thần hư bộ lẹ làng bám theo. Máu từ những vết thương tí ti trên mình đế cảnh cao thủ đã nhuốm đỏ cả áo, toàn thân ông ta đỏ lòm. Ông ta không còn lựa chọn, người ta là dao thớt, còn mình là cá thịt, để sống sót thì phải vứt bỏ tôn nghiêm đế cảnh. Nụ cười lạnh chế nhạo quán khiến ông ta giận dữ vô cùng, lửa giận lại càng tăng lên nhưng rồi tắt ngay. Đế cảnh cao thủ và hắn quay lại tiểu trấn, hắn đánh vào sau lưng ông ta, làm ông ta ngất xỉu rồi xách vào khách sạn. Hắc hắc, ngày mai sẽ thú vị lắm đây. Hắn nở nụ cười tàn nhẫn rồi chìm vào giấc mộng. Sáng sớm, hắn đợi cho mặt trời lên tới ba con sào mới dậy rửa mặt, rồi vỗ vào huyệt đạo của đế cảnh cao thủ. Ông ta tức giận. Vì sao ngươi lại đánh ngất ta, nói lời mà không giữ lời? Nửa đêm nửa hôm chạy ở ngoài đường thì có gì thú vị? Hiện giờ hắn đi, ta nói rồi, chỉ cần thoát được là ngươi được tự do. Nhưng phải chạy đến chỗ có người, bằng không ta bắt được là giết luôn. Hơn nữa mỗi lần bắt kịp, ta phải để lại một vết thương cho ngươi. Đế cảnh cao thủ hận hắn cực độ, trên nền tuyết trắng hai nhân ảnh lao tới như bay, không để lại dấu vết. Người đi đường đều nhìn thấy mà tỏ vẻ chấn động. Vô số bổ câu đưa thư bay về các phương hướng khác nhau. Nhất thời tin tức đã lan khắp mọi hang cùng ngõ hẻm của Thanh Phong Đế Quốc. Bẩm báo đường chủ phát hiện hai tuyệt đỉnh cao thủ tỉ thí khinh công, hai người đạt tới cảnh giới ngày đi ngàn dặm,

Không lâu sau, xe được kéo tới, bất quá hiện tại xe ngựa đã biến thành xe người. Trước khi lên xe, Độc Cô Bại Thiên còn dậm mạnh chân, mặt đất rung lên. Toàn thể võ nhân lảo đảo, lắc lư một lúc mới ngã. Vết nứt khổng lồ xuất hiện tại chỗ hắn đứng lúc trước, vươn xa mấy chục thước. Hắn nhảy lên xe nói, với phủ lĩnh của hai phái. Kéo xe đi, mau. Đế cảnh cao thủ đi trước, hai bang chủ dùng tay kéo xe tiến bước. Lịch sử võ lâm vĩnh viễn ghi nhớ ngày hắc ám đó của Hành Ích, cũng là mối sỉ nhục, cả thành này vĩnh viễn không thể rửa được. Hành vi của hắn lan khắp Thành Phong đế quốc, hắn không chỉ khuất nhục võ nhân Thành Ích mà khuất nhục cả đế quốc, một cái bạt tai thích đáng. Tin tức mới nhất, các vị đã biết chưa? Bất tử ma đế sắp đại sát tứ phương. Dừng, tin mới nhất gì chứ? Tối qua ta biết rồi. Tin mới nhất là đế cảnh cao thủ bị hắn nô dịch, phải đi dẫn đường cho hắn, trưởng giáo hai phái bị hắn coi là trâu ngựa để kéo xe. Một lão nhân thầm than. Bi ai quá, đường đường Thanh Phong đế quốc, ngàn vạn người chịu khuất phục ma uy của một kẻ. Để cho bất tử ma đế khoa trương đến vậy. Tin tức mới nhất đây, bất tử ma đế đến thành hắt, đồ sát một phái 300 người chạm thảo trừ căn tất cả. Lão nhân than, loạn thế, đế cảnh cao thủ ở đâu, vì sao còn chưa xuất hiện? Lúc hắn từ Thành Ích đi ra không hề đắc ý, hắn bi ai cho người võ lâm, giang hồ, trọng huyết tinh, trọng nghĩa khí, nhưng tại Thành Ích lại luân lạc đến thế. Hắn không muốn sát nhân ở đây vì cho rằng loại tiểu nhân đó không đáng cho mình ra tay. Hắn muốn làm lớn chuyện, giết thì phải cỡ đại gia tộc như Nam Cung Thế Gia, cổ phái ngàn năm giống như Ngũ Đại Thánh Địa. Có điều hiện giờ sức hắn còn chưa làm được, hắn phải tạo thế, phải khiến võ lâm có cảm giác hoảng sợ. Thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Hắn muốn ai cũng sợ hãi. Khi hắn công kích các đại thế lực, thì các võ nhân tạp nhạp sẽ không dám quấn chân. Hắn muốn cô lập các đại thế lực. Hôm đó hắn đến Thành Hắt, sai đế cảnh cao thủ mở đường, hai trưởng giáo kéo xe. Khung cảnh kinh thế hai tục đó đã kinh bộ toàn bộ võ nhân của thành. Bang phái tổ chức lớn nhất thành, hơn 100 người mai phục hắn ở vạt rừng hoang, đợi khi hắn đến ra dùng mưa tên đón tiếp. Hắn phát hiện ra họ từ lâu, toàn thân chìm trong cương khí như hỏa diễm. Ám tiễn cách người hắn 3 tấc liền dừng lại rồi nổ tung. Trận đồ sát một phía diễn ra, hắn vì lập uy cho nên dùng thủ đoạn máu tanh không tha một ai. Khi giết xong người cuối cùng, toàn thân hắn nhuốm máu như ác quỷ tu la, huyết khí bốc lên ngùn ngụt trong rừng. Ngoài giới đồn rằng hắn giết sạch một lần hơn 300 người chỉ là đồn đại, thực sự thì hắn chỉ giết hơn 100 người. Tin tức càng lan truyền thì càng xa sự thật, bay khắp cả Thành Phong đế quốc. Việc đó vô tình đạt thành hiệu quả mà hắn kỳ vọng. Bất tử ma đế là cao thủ đáng sợ nhất, là ác ma chí hung chí tàn. Mưa sắp đổ cho nên gió ngả nghiêng, Thành Phong đế quốc không còn bình tĩnh. Ma đế hoành hành ở Thanh Phong, có người thấy vương cấp cao thủ từ mấy chục năm trước xuất hiện tung tích, có vị trưởng giáo thấy tổ sư rời phái nhiều năm lại thoáng hiện vào ban đêm. Họ tin rằng đế cảnh cao thủ cuối cùng cũng xuất kích. Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Tiên Nhi thì vẫn đẹp rực rỡ như thế, nhưng nét mặt thị không giấu nổi lo lắng. Thị đứng trước song cửa nhìn tuyết rơi, mày ngài trao lại, tựa như đang suy tư. Gần đây, bất tử ma đế đại sát tứ phương, lấy máu để chinh phục võ lâm, không ai dám so đo, dìm võ lâm vào trong ma kiếp mấy trăm năm mới có. Đế cảnh cao thủ cũng bại, còn ai chế trụ được hắn? Thánh cấp ư, đó là nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hiện giờ chỉ còn các cao thủ đế cảnh, liên hợp chu ma mới mong thắng lợi. Nhưng thiên hạ dù lớn, song tìm võ đế ở đâu? Dù những võ đế đó có hiện thân, liệu có rũ bỏ danh dự mà liên thủ với nhau? Nam Cung Tiên Nhi phiền não vô cùng. Tuy nghe tin các võ đế nơi nơi xuất hiện, song muốn liên hợp họ còn khó hơn lên trời. Hà huống chi dù họ liên hợp xuất thủ, bất tử ma đế cũng đâu dễ dàng bị vây công. Nam Cung Tiên Nhi hiểu hắn rất rõ, biết hắn luôn đi men bờ tử vong cho nên có khả năng đảo sinh rất mạnh, không dễ gì đối phó. Thị biết hắn sớm muộn gì cũng tìm đến Nam Cung Thế Gia. Có thể nói Nam Cung Thế Gia góp phần đẩy hắn vào con đường thành ma. Uống nước nhớ nguồn, Độc Cô Bại Thiên sẽ có ngày điên cuồng báo thù gia tộc của thị. Vấn đề này quả thực khiến người ta đau đầu, có phần hối hận với quyết định lúc trước, thật không nên bức bách một kẻ đáng sợ như hắn. Thị đẩy cửa sổ, gió tuyết lạnh lùng thổi vào, cảm thụ hàn ý thấu xương, đầu óc dần lánh tĩnh lại. Thị ngẫm nghĩ một chốc rồi đi ra ngoài sân. Nam Cung Vô Địch và Nam Cung Anh Hùng đang uống trà trong sảnh. Nam Cung Anh Hùng thoáng buồn, ông ta cũng đang lo lắng về Độc Cô Bại Thiên. Nam Cung Vô Địch thì vẫn thản nhiên. 3 tháng nay ông ta càng trẻ trung, nhìn chỉ khoảng hơn 30. Thật không tưởng tượng nổi đó là ông già đã ngoài 80. Vết tuế nguyệt trên mặt ông ta ngày càng ít, công lực ngày càng thâm hậu. Tiên Nhi đến ngồi cạnh Gia Gia. Nam Cung Vô Địch tựa hồ đang vui, cười hớn hở. Nam Cung Tiên Nhi nói, Gia Gia, tu vi của người lại tinh tiến, đúng là đáng mừng. Ha ha, đúng thế, vì thế Gia Gia mới vui. Nam Cung Tiên Nhi nhíu mày. Nhưng Gia Gia có nghe nói tên khốn Độc Cô Bại Thiên đó cũng phá vương thành đế, đang đại khai sát giới ở Thành Phong đế quốc. Nghe nói hắn còn đánh bại một đế cảnh cao thủ. Thị nhìn Nam Cung Vô Địch rồi nói tiếp. Gia Gia không lo lắng gì sao? Chúng ta từng đối phó với hắn, nhất định hắn sẽ trả đũa. Ha ha, có gì lo lắng chứ, không cần phải sợ. Nam Cung Vô Địch tỏ ra thản nhiên. Nam Cung Anh Hùng cạnh đó mắt sáng lên, biết rõ tính tình của phụ thân. Khi không nắm chắc thì lão quyết không mạnh miệng. Cha, có đối sách gì sao? Nam Cung Vô Địch đã hơn 80, Nam Cung Anh Hùng thì hơn 60. Nhưng giờ diện mạo của hai người nghịch đảo, phụ thân trẻ hơn con trai rất nhiều. Lão nhân tóc bạc lại gọi người tóc đen là cha, quả thật đúng là bất lân bất loại. Nam Cung Vô Địch cười, tạm thời không nói trước được. Nam Cung Tiên Nhi nũng nịu, Gia Gia, có đối sách gì mau nói ra đi, không thể cháu lo lắm, lúc nào cũng phải suy nghĩ đối sách. Nam Cung Vô Địch cười, hắc hắc, lúc Độc Cô Bại Thiên đến cứ gả cháu cho hắn là xong, cháu đẹp thế này, hắn làm sao từ chối. Đáng ghét, giờ mà Gia Gia còn đùa cháu. Ha ha, không cần lo, Gia Gia sao lại không lo cho cháu chứ? Dù Thiên Hoàng Lão Tử đến, Gia Gia cũng đảm bảo cho cháu bình an vô sự. Gia Gia, người tự tin đánh bại được hắn sao? Con cảm giác tu vi của hắn trở nên cực kỳ đáng sợ, nhưng đáng sợ là tốc độ tiến bộ của hắn cứ cách một thời gian lại nhảy vọt. Nam Cung Vô Địch tự tin vô cùng. Yên tâm, Gia Gia chưa muốn liều mạng với hắn, chỉ cần hắn đến thì quyết không để hắn chiếm nửa phần tiện nghi. Nam Cung Anh Hùng hỏi, cha, không thể tiết lộ một chút sao? Nam Cung Tiên Nhi cũng nói, đúng vậy Gia Gia, nói đi, cháu nóng lòng chết đi được. Nam Cung Vô Địch đáp, không phải là ta không muốn nói mà không thể, ta đã đồng ý với người ta là không tiết lộ. Nam Cung Anh Hùng hỏi, có người khác sao? Nam Cung Tiên Nhi cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Nam Cung Vô Địch đứng dậy đi ra ngoài. Tiên Nhi, cháu mau tu luyện điền đảo chúng sinh đến đại thừa chi cảnh, sớm muộn gì cũng có ngày cháu sẽ đứng trên cả chúng sinh. Nam Cung Tiên Nhi trầm tư nhìn bóng lưng của Nam Cung Vô Địch, sau cùng mắt sáng lên. Cha, điền đảo chúng sinh không phải là công pháp ma giáo ư? Nghe nói trong ma giáo cũng đã không còn chân truyền, công pháp này chúng ta lấy được từ đâu? Nam Cung Vô Địch tỏ vẻ hồi ức. Hồi lâu hắn mới nói, chuyện này lúc ta còn nhỏ đã thấy công pháp này, cô của con từng luyện qua, chỉ tiếc là trời ghét hồng nhan, cô con đã chết từ sớm, lúc đó là Gia Gia ta đã đưa cho nó luyện, chắc là tổ tiên chúng ta lấy được từ ma giáo. Cha, không thấy nhà chúng ta lạ ư? Từ lúc bé con đã có cảm giác trong nhà có mãnh thú, mỗi khi trăng tròn nó lại lén thỏ ra thở, và con không dám rời khỏi phòng. Tuy con chưa từng thấy nó nhưng thực sự có cảm giác. Nam Cung Tiên Nhi tựa hồ giống một tiểu cô nương bị dọa nạt, không còn một tí rành mãnh nào. Nam Cung Vô Địch cũng động dung, hồi lâu mới nói. Ta cũng có cảm giác như vậy, lẽ nào? Hai cha con nhìn nhau đều tỏ vẻ chấn động rồi lại tỏ ra hưng phấn. Hôm đó, Độc Cô Bại Thiên tiêu diệt một phái hơn 200 nhân mạng, vì hắn biết đó là một cứ điểm bí mật của tập đoàn sát thủ đệ nhị đã từng ám sát hắn, ẩn lớp dưới lớp vỏ chính nghĩa. Máu lại tung tóe, mạng người như cỏ rác, tay chân gãy khắp nơi, tiếng rên rỉ, tiếng mắng chửi, đổ sát máu tanh, báo thù điên cuồng, bất tử ma đế nổi giận. Độc Cô Bại Thiên đến thành đê, hắn gọi đế cảnh cao thủ vào phòng. Ha ha, mời lão nhân ra ngồi, hắn cười cợt. Đế cảnh cao thủ đã không còn tức giận nữa, mấy hôm nay phải chịu khuất nhục khiến ông ta gần như cứng đờ lại. Đường đường tuyệt đỉnh cao thủ ở nơi trần thế lại trở thành kẻ dọn đường cho người ta. Dù ông ta vô cùng khó chịu, nhưng cái chết còn đáng sợ hơn. Để sống sót, ông ta chọn cách lặng lẽ theo hắn sai bảo. Nỗi bi ai vô thanh, ông ta lặng lẽ ngồi xuống. Độc Cô Bại Thiên chợt có cảm giác nhói lòng. Hắn phảng phất thấy hình ảnh mình ở trong ánh mắt của đối phương. Cảm giác được đã từng quen nhau. Hắn đột nhiên thấy có lỗi với lão nhân có vẻ ngoài trông còn trẻ này, tỏ ra chí thành nói. Lão nhân gia, mấy hôm nay có lỗi với tiền bối, hiện giờ tiền bối có thể rời đi. Đế cảnh cao thủ rung động, tỏ vẻ chấn kinh, rồi đứng lên thản nhiên đi ra ngoài. Độc Cô Bại Thiên nói, có mấy lời muốn tặng cho tiền bối. Đế cảnh cao thủ quay lưng lại, dừng chân nhưng không ngoái đầu. Để sinh tồn mà chịu thỏa hiệp thì không phải là điều sỉ nhục. Bản năng của con người là tiếc mạng. Quyết định của tiền bối trong tình huống đó chính là chính xác. Văn bối vừa chưa đi đến cuối tuyệt lộ cho nên chưa thỏa hiệp. Một khi gặp phải tình huống đó cũng sẽ lựa chọn như tiền bối. Chàng trai, không cần an ủi. Đế cảnh cao thủ tỏ ra mất mát. Độc Cô Bại Thiên nói, nhát kiếm của tiền bối hôm đó khiến vạn bối nhớ mãi. Không phải là ngài sợ hãi, mất đi khí thế liều lĩnh thì thắng bại khó nói. Đế cảnh cao thủ rung động quay lại. Người muốn nói gì? Vạn bối cũng muốn nói là tu vi chân thật của tiền bối đã đạt đến đỉnh của đế cấp, nhưng tâm cảnh thì vẫn chưa. Nếu tiền bối quên được hết những gì trong mấy ngày qua, quên được mất của việc chu ma này, tất sẽ có ngày vượt qua đế cảnh bước vào thánh cấp. Đế cảnh cao thủ rung động. Hắn lại nói, đời người vô vàn chỉ trải qua vinh nhục được mất trốn hồng trần mới chân chính hiểu được chân đế của đời người, mới hiểu được áo nghĩa của sinh tử. Đế cảnh cao thủ lẩm bẩm, ta hiểu rồi, tâm ma của ta đã trừ. Ha ha, đế cảnh cao thủ đột nhiên bật cười bước đi. Tiểu hữu, ta là kiếm đế, hy vọng có ngày gặp cậu tại thánh cấp lĩnh vực. Thanh âm xa dần, được, lúc đó có lẽ cần kiếm thánh trợ lực. Đế cảnh cao thủ khuất bóng, Độc Cô Bại Thiên lại tự trào phúng. Hắc hắc, mà như ta đúng là thất bại, còn Phật hơn cả Phật nữa. Chỉ điểm trong ta ngộ đạo, tâm ma của ta là gì đây? Tâm chướng cản ta bước lên thánh cấp lĩnh vực là gì? Hắc hắc, ta là ma cơ mà. Hắn ngửa mặt hú vang, ta cần ma tính, không gì có thể ngăn cản được ta. Ở trong truyền thuyết xa xưa, từng có thời đại đen tối, bất tử chi ma hoành hành thiên hạ. Chính nghĩa chỉ sĩ thiên hạ vây công, nhưng bất tử ma nghệ áp quần hùng, ngạo thị đương đại, sát vương chảm đế, tàn sát các lộ anh hùng hào kiệt, khiến người ta nhắc đến là sợ hãi. Đó là thời đại máu tanh, là một đoạn sử khuất nhục, đạo tiêu ma trưởng, ma tôn thiên hạ. Sau đó tuy có thánh giả xuất thế, nhưng là quần thánh đấu với ma, có không ít võ thánh đã bị diệt. Bất tử ma đế hỏa loạn giang hồ, chém giết tứ phương. Giang hồ loạn động, cũng có bất tử chi thân, cũng gây ra giang hồ loạn. Tin đồn về bất tử chi ma tái hiện đã lan khắp mọi ngóc ngách của Thanh Phong đế quốc. Lịch sử tối tăm lại tái hiện sao? Một bất tử ma nhân sẽ sáng tạo ra truyền thuyết hắc ám sao? Đại tuyết tung bay, băng phong ngàn dặm, phía bắc của Thanh Phong đế quốc chìm trong màu tuyết trắng, gió bắc gào rú, hơi lạnh thấu xương. Lòng người võ lâm của Thanh Phong đế quốc lại càng lạnh hơn. Bất tử ma đế tàn sát võ lâm đã 10 ngày, 10 ngày qua 10 thành. Võ nhân ở đó đều phải chịu nhục. Chỉ có 3 thành dám chống lại ma uy nhưng đều thất bại. Cái giá là máu đổ, uy danh của bất tử ma đế lại càng thịnh. Không ai dám chỉ trích, không ai dám tranh phong. Vương cấp cao thủ tựa hồ tan biến khỏi nhân gian. Cao thủ ở đâu, lòng người võ lâm đều kêu gọi. Bái Nguyệt đế quốc, đệ tử kiệt xuất thủy tinh của Thủy Tinh Cung đứng trên một đỉnh núi, bạch y bay bay. Tuyệt đại dung nhan giống như Quảng Hằng tiên tử sắp cưỡi gió bay đi. Nàng nhìn xuống băng tuyết thế giới ở bên dưới mà lòng sinh cảm ứng. Bất tử ma đế hỏa loạn giang hồ, cao thủ giang hồ ở đâu? Tổ sư đã hạ sơn, nhưng kiếm thánh già già bại rồi. Nếu tổ sư và những người khác cũng bại thì sao? Nghĩ đến giang hồ loạn động, lòng nàng đi đến quyết định, thân ảnh tuyệt mỹ tan biến vào đỉnh núi. Độc Cô Bại Thiên đại khai sát giới, ngạo khiếu giang hồ, rửa sạch sỉ nhục mấy tháng này. Nhìn máu tung tóe trước mặt, hắn chợt cảm thấy khoan khoái. Mỗi khi sinh mệnh tan biến trước mắt, máu nhuộm trường bào, hắn lại hiện lên ảo ảnh trong mắt. Trong một thế giới màu đỏ máu, hắn đứng trên vạn trượng cốt khô. Máu tươi đỏ như nộ hải cuồng đảo lan tràn khắp nơi, còn khô cốt tựa như con thuyền dập dềnh trong huyết lãng, tiến đến bỉ ngạn, chưa biết tên. Thế nhưng huyết hải vô biên, dù vượt qua sóng gió thế nào cũng không thoát được huyết hải. Tâm hắn trầm luân, chém giết 10 ngày khiến hắn dần trở nên khát máu. Bản thân hắn cũng thấy mình thay đổi nhanh, càng ngày càng hoang mang. Ta đang biến đổi, vì sao lại thế? Lẽ nào bản tính của ta là tà ác sao? Ta thực sự là kẻ xấu thập ác bất xá sao? Sao lại thế này? Ta sao vậy? Vì sao ta lại nghĩ đến giết chóc? Vì sao lại muốn hủy diệt? Ta thực sự là ma quỷ sao? Hắn bắt đầu thấy hoảng sợ, cảm giác linh hồn mình đọa lạc, không chịu khống chế, sa xuống vực sâu tội ác. Ta có trái tim ma quỷ, thuần chân thiện lương chỉ là cái vỏ bề ngoài. Nhưng vỏ ngoài bị người võ lâm vô tình xé tan, ma quỷ chi tâm liền thức tỉnh khỏi vực sâu tội ác. Ta có xung động muốn hủy diệt thế giới, ta muốn giết chóc, muốn chinh chiến. Ta còn là ta sao? Ta là ai? Hắn hú vang, tiếng hú vang tận mây xanh, phi điểu rụng xuống, hoa tuyết bay lên. Tiếng hú tan đi, thần trí hắn tỉnh táo lại, sát ý trong lòng nhạt dần. Cảm giác lạnh lẽo lại dấy lên như đang ở cuối thu. Giết chóc không ngừng, ta được gì chứ? Chém giết đổ máu ta được gì? Máu có thể vãn hồi tất cả ư? Mấy đêm nay khi nhắm mắt lại là hắn nghĩ đến nụ cười thuần chân của Minh Nguyệt, trong lòng lại nhói đau. Giấc mộng giống như sự thực liên tục nổi lên trong óc. Trong mộng Minh Nguyệt đứng xa nhìn hắn. Bại Thiên ca ca, đừng giết chóc, đừng chinh phạt võ lâm nữa, đừng để kiều hận che mờ tâm linh, đừng để máu tươi làm vấy bẩn con đường đưa huynh sang bỉ ngạn. Địch nhân thực sự của huynh không phải mấy võ nhân nhu nhược này. Đừng kéo võ lâm vào vòng tròn nhỏ hẹp. Huynh phải tung cánh bay cao khỏi tinh không, tiến về bỉ ngạn. Không, ta đi rồi, còn nàng thì sao? Ta phải dùng ngàn vạn sinh mạng, tưới đẫm linh thức của nàng ở trường sinh cốc. Ta phải tận mắt thấy nàng phục sinh. Đạo đã chết, ma sẽ sinh. Trời cao không có mắt thì để ma lãnh đạo thiên hạ. Ta không cần con đường toàn hoa tươi dẫn sang bỉ ngạn, cũng không cần tuần thiên sứ giả bay dẫn con đường toàn kim quang thông sang đó. Mỗi người có con đường riêng. Ta là ma, phải đi trên ma lộ, dùng máu để mở cửa sang đó. Ta phải đánh vào bỉ ngạn. Như thực lại hư ảo, hắn vô cùng bàng hoàng. Ta là ma, thực sự phải huyết tẩy thiên hạ ư? Vậy ta là ma, sao còn do dự? Mẹ nói chứ, lão tử sao lại phiền não như vậy? Lẽ nào ma cũng có tình? Mặc kệ, ra khỏi Thanh Phong rồi tính. Không lâu trước đó có người thấy vương cấp cao thủ từ mấy năm trước xuất hiện tung tích. Có vị trưởng giáo thấy tổ sư rời phái nhiều năm thoáng hiện vào ban đêm. Độc Cô Bại Thiên nghe lời đồn sớm dự liệu thời khắc này là chuyện sớm muộn. Kiếm đế thảm bại nhất định khiến mấy lão bất tử đánh giá lại hắn, có thể là mấy vị võ đế sẽ liên hợp xuất thủ. Bất quá hắn không lo lắng, lúc còn ở vương cấp cảnh giới từng đối diện với mấy cao thủ thứ vương cấp vây công mà không hề sợ hãi, đấu lực cũng không rơi vào hạ phong. Hắn tin rằng với trạng thái đế cảnh đỉnh cao hiện tại cùng với bất tử ma thân, bị mấy đế cảnh cao thủ vây công cũng không đến mức vất vả. Hà huống chi hắn thực lòng muốn đại chiến với các đế cảnh. Hắn vĩnh viễn không quên tiểu ma nữ, lực địch thập đại đế cảnh tại Thiên Ma Cốc. Ở trong trận chiến kinh thiên động địa đó, tiểu ma nữ còn nhỏ tuổi, nhưng tuyệt thế phong thái có thể sánh với nhất đại tôn sư. Giây khắc đó vĩnh hằng động lại trong lòng hắn. Hắn cũng khát vọng được đại chiến như thế. Dù viễn cảnh sau đó thì không lấy gì làm sáng sủa. Nếu không trải qua tử kiếp, sao có thể nhìn thấu được sinh tử? Sinh tử đại chiến sinh tử, nghĩ đến là hưng phấn. Chỉ là hiện tại ta còn phải làm mấy việc, chưa thể tiến hành sinh tử đại chiến ngay. Đã gần hoàng hôn, cách đó mấy trăm dặm, tám đế cảnh cao thủ từ tám hướng liền tiến đến thành lờ, nơi hắn có mặt. Trong khách sạn, hắn nằm trên giường, vuốt ve chiếc chìa khóa cổ quái lấy được ở Lạc Thiên Cung. Để người làm chìa khóa thì ủy khuất quá, Nguyệt Thuần Cung là trốn như thế nào? Mà cần một thứ chí kiên chí ngạnh, sát khí xung thiên như người làm chìa khóa, bá lực quả thực vô cùng. Từ hôm hắn đẩy phong ấn chi môn, chìa khóa phát ra sát khí xung thiên, rồi liền biến thành một chiếc chìa khóa bình thường, không còn gì khác lạ. Hắn đã từng thử dùng công lực đế cảnh đẩy vào, vẫn không khiến cho nó cong đi. Quả thực là khó tin, là một cái thần binh ở nhân gian. Đế cảnh cao thủ hơi vận công là có thể hủy được thần binh lợi khí. Nhưng chìa khóa này rất cổ quái, dù làm thế nào nó cũng không tổn hại xây sắt gì. Cổ quái quá, coi như ngươi là chìa khóa thì đúng là đại tài tiểu dụng, không có lưỡi mà vẫn phát ra được sát khí xung thiên. Ma gọi ngươi là Ma Phong vậy. Ma Phong chưa từng động tĩnh chợt khẽ rung lên, kêu vù vù, tựa hồ nhận danh tính này. Vớ vẩn, ngươi thành tinh rồi hả? Mẹ nó, lại còn đáp được lời ta. Hắn suýt nữa thì giật mình ném Ma Phong xuống đất. Ma Phong lại run lên, dao động chuyển tới, cùng hòa vào thần thức của hắn. Khoảnh khắc đó hắn cảm nhận linh hồn mình bay lên, xuyên việt giới hạn thời không, trở về thời đại thượng cổ, cường giả như rừng, bách thánh tranh tôn, chém giết và chém giết vô tận. Máu mở mắt hắn, linh hồn tung bay xung quanh, mạnh như cổ võ thánh thì cũng khó lòng đỡ được một đòn của Ma Phong. Sát khí lan đến trời cao, phong mang tung hoành, không ai tranh nổi. Hắn khao khát máu, khao khát giết chóc. Hồi lâu sau, hắn mới trở lại hiện thực, mở bừng mắt ra thì trước mắt đã đỏ lòm màu máu, trong lòng rung động hồi lâu mới bình tĩnh được. Hắn chợt hiểu, gần đây mình trở nên khát máu, tâm tính mê man, tất có liên quan đến Ma Phong cổ quái này. Là Ma Phong ác hay tâm ta ác? Lúc đó Ma Phong đột nhiên rung động kêu lên khe khẽ, thần thức của hắn vươn ra vô hạn. Tám cỗ thần thức kinh hồn xuất hiện trong phạm vi hắn cảm ứng được. Từ tám hướng, có tám tuyệt đỉnh cao thủ đang tới. Hắn cả kinh, nảy sinh cảnh giác. Từ xa mấy trăm dặm kia, thần kỳ thật, huyền diệu quá. Sao lại cảm ứng được đối thủ từ mấy trăm dặm lận? Lẽ nào là vì phong ma? Phong ma giúp ta cảnh báo. Yêu quái kia, yêu quái, người thành tinh mất rồi. Hắn nắm chặt Ma Phong, lại dùng tâm cảm ứng. Tám đối thủ cực mạnh đang di động, tám tuyệt thỉnh cao thủ tựa hồ cũng cảm ứng được thần thức của hắn. Tám dao động công kích tinh thần từ tám phương tràn tới, thân thể run lên, sắc mặt nhợt nhạt mở bừng mắt. Mẹ kiếp, mạnh thật, mấy lá bất tử này đều thành tinh cả rồi, vậy mà cũng bị cảm ứng ra. Tám đế cảnh cao thủ từ tám hướng cũng chấn động dị thường. Một đạo thần thức từ trên không trung giáng xuống khiến họ không kịp trở tay, suýt nữa bật kêu lên. Thần thức đến nhanh mà đi cũng nhanh, càng khiến họ ngạc nhiên là không phát hiện tung tích người đó, thậm chí không biết phải đi theo hướng nào, thực sự khó mà tin nổi. Hắn điều tức hồi lâu mới khôi phục, cầm Ma Phong đến trước cửa sổ nhìn lên trời đêm tối tăm. Hắn cười lạnh, một đêm thật tươi đẹp. Hắn vô thành vô tức rời khỏi khách sạn, một tia sét đen lướt qua thành lờ, thi thoảng có người đi đêm cũng chỉ thấy tia sét loáng qua mà thôi. Bát đế tới để tấn công ma đế thì ma đế xuất kích. Màn đêm tối tăm, mặt đất trắng xóa, một thân ảnh cao lớn vụt qua, giấy lên làn tuyết. Tám dặm nhanh chóng lùi lại, hắn dừng bước, cầm Ma Phong đứng sừng sững. Từ đường chân trời, một lão nhân râu tóc bạc phơ tiến tới từng bước, tuy còn cách cả dặm nhưng khí thế tựa như một tòa núi áp tới. Lão nhân cất bước nhẹ nhàng, mặt đất cũng rung theo, phảng phất như một cự nhân di động. Hắn giờ Ma Phong ngửa mặt hú vang, trong vòng mấy dặm hoa tuyết rung lên rào rạo, mười trượng quanh hắn hoa tuyết bay ngược, ma khiếu trường không, đại chiến lại sắp khai màng. Lão nhân đang tới chợt dừng bước, mặt đất rừng rung động, thiên địa tựa hồ tĩnh lặng. Độc Cô Bại Thiên hạ Ma Phong xuống, lạnh lùng nhìn lão nhân cách hắn khoảng trăm thước. Màn đêm không che được phong thái tiên phong đạo cốt. Lão nhân xuất trần này toát lên khí thế bao trùm thiên hạ, hoa tuyết bay múa, áo xám bay bay, lão nhân tựa hồ là một nhân vật thần tiên. Hai người cùng im lặng đánh giá đối phương, tuyết hòa phơi phới trùm lên cả hai một tấm màn trắng ngần. Giữa tĩnh lặng, ủ mầm gió bão, Độc Cô Bại Thiên đèo Ma Phong ra sau lưng, tạm thời không muốn mận thần binh chi uy. Bá khí ào ạt tràn ra, thiên địa ào ào, làm cho hắn không ngừng phát ra khí thế. Lão hẳn cũng không chịu kém, thân ảnh phiêu giật phảng phất cao lớn hẳn lên, khí thế hùng hồn điên cuồng tràn ra. Cương khí vô tận từ hai đế cảnh cao thủ lan tràn trong thiên địa. Cả hai cùng rảo bước tới, bước nào cũng khiến mặt đất run lên, xuất hiện những vết nứt khổng lồ. Trên mình hắn phảng phất có hỏa quang, cương khí đỏ tía như liệt diễm rừng rực. Cách người hắn một thước liền ngưng thành hộ thể quang mang rất dày. Còn cách lao nhân mười mấy thước, hắn đột nhiên ra tốc, thân thể như điện mang đỏ tím vụt tới. Khí thế vô biên, cương khí mãnh liệt, cùng với tuyệt kỹ ma ngọc thủ bá thiên tuyệt địa trong chiến thiên quyết, vút tới với một khí thế một đi không trở lại,

rồi Ngũ Đại Thánh Địa nghĩ như thế nào. Rất có thể ông ta sẽ phải thân bại danh liệt vì người ta mắng là đồng đảng của ác ma. Từ vị trí đế cảnh cao thủ cao cao tại thượng sẽ sa xuống bùn đen, thậm chí liên lụy người nhà. Cái giá đó không hề nhẹ. Lão nhân nói, ta quen gia gia của tiểu tử ngươi mấy chục năm rồi. Lão bất tử đó không thích hiển sơn lộ thủy, không khoe khoang võ công của mình, nên các đế cảnh cao thủ khác không biết đến. Nhưng ta biết lão bất tử đó thế nào, học được từ lão rất nhiều. Hơn nữa từ lâu đã nợ một món, hôm nay thả tiểu tử ngươi coi như báo đáp. Độc Cô Bại Thiên ngẫm nghĩ rồi quyết định, hắn chưa đến mức phải ẩn cư, dù sau này sẽ chạm đến những tuyệt thế cao thủ đáng sợ. Nhưng hắn tin với tu vi không ngừng tăng tiến của mình, sớm muộn có ngày xưng hùng thiên hạ. Điều chủ yếu là hắn không muốn liên lụy lão nhân này, nên kiên quyết cự tuyệt. Không, văn bối xin nhận tâm ý của tiền bối, nhưng văn bối không thỏa hiệp, bằng vào đâu mà phải ẩn cư, văn bối sợ ai trong thiên hạ chứ? Hắn tỏ vẻ lưu manh, lão tử là ma đế, lão tử sợ mẹ gì ai? Lão nhân nhấn mạnh, tiểu tử, lão phu chỉ nghĩ cho ngươi. Nghĩ mà xem, từ cổ đến giờ mấy ai chỉ có một mình mà ngạo khiếu thiên hạ, dù đắc ý nhất thời hoặc xưng hùng 8 năm 10 năm, song không ai có được kết quả mỹ mãn. Tiểu tử ngươi cứ như thế, thế nào cũng chịu thiệt cuối cùng. Ta không tin lời đồn xả thân thành ma sẽ hoạ loạn sang hồ. Ta tin tiểu tử ngươi là thanh niên có huyết tinh. Điều này, có điều ngươi đã giết quá nhiều người rồi, cũng nên dừng tay lại. Độc Cô Bại Thiên đáp, cây cối có mùa thu, đời người quan trọng nhất là quá trình, không phải kết quả. Tiểu tử không dừng tay được. Lão nhân gia có tin vào số mạng không? Tất cả đều đã được sắp đặt. Đến lúc vạn bối đủ mạnh sẽ thoát được lời nguyền của số mệnh. Lão nhân thở dài. Lão phù không để tiểu tử người lạm sát vô tội nữa. Nếu người tiếp tục huyết tẩy giang hồ, phải đạp qua xác ta trước đã. Nào, đến đây, chúng ta đại chiến. Mắt của Độc Cô Bại Thiên hùng quang đại thịnh, lạnh nhùng nhìn vào lão võ đế đột nhiên bật cười. Lão nhân gia đúng là khả ái, ha ha. Đoạn hắn lao về phía xa. Lão nhân vuốt mũi. Cái gì? Lão nhân gia ta khả ái? Ta sống gần 90 năm rồi, mới lần đầu tiên nghe người ta nói vậy. Giọng của Độc Cô Bại Thiên từ xa vẳng lại. Là khả thân khả kính. Hừ, tiểu tử ngươi gạt ta. Lão nhân do dự một chốc rồi không đuổi theo nữa. Độc Cô Bại Thiên nhờ ma phong sau lưng cảm ứng được hai đế cảnh cao thủ đang đến. Hắn đã dự liệu trước được đại chiến với đế cảnh cao thủ sẽ dẫn dụ các tuyệt đỉnh cao thủ khác chú ý. Bát đại đế cảnh cao thủ từ 8 hướng vây giáp nhất định sẽ không cách nhau quá xa. Kế hoạch ban đầu của hắn là nhanh chóng đả thương một đế cảnh cao thủ, dẫn dụ hai người đến cứu viện. Rồi hắn bỏ người bị thương mà nghênh một kích cao thủ đến cứu, rồi đả kích sao cho hữu hiệu, cứ vậy cho đến khi mệt mỏi thì bỏ chạy. Thủy Thiên Ngân xuất hiện là một bất ngờ. Bất quá hắn không thay đổi kế hoạch, nghênh đón một đế cảnh cao thủ. Đó phải là một đêm điên cuồng. Hàn phong gào rú, hoa tuyết bay bay. Trên mình hắn ngùn ngụt cương khí đỏ tía như liệt hỏa rừng rực cháy. Ánh mắt tỏa ra, hắn tựa như sao băng từ trên không vụt tới. Thoáng chốc hắn đã chạy được mấy chục dặm. Gió tuyết đã dừng, vạt rừng động tuyết đầy trước mặt. Tinh quang điểm điểm, màn đêm như nước. Nhưng màn đêm yên tĩnh này lại có ẩn chứa sát cơ. Hắn đi vào trong rừng, thân ảnh cao lớn hòa vào rừng cây. Chừng nửa khắc sau, một thân ảnh như thiểm điện lao tới. Cương khí trên mình hắn vạch thành một dải sáng trên không. Người mới đến có vẻ ngoài chừng hơn 40, đôi mắt sáng rực trong đêm như sao. Ông ta cảm nhận được điểm dị thường trong rừng, biết có đế cảnh cao thủ che giấu hành tung. Bá khí vô hạn từ người ông ta phát ra, cương phong mãnh liệt tuôn phần phật, giống như một chiến thần ngang nhiên đứng đó lạnh lùng quan sát khu vực. Ra đây, giả thần giả quỷ là cái bản lĩnh gì? Tu vi của chúng ta đến mức này rồi còn muốn dở trò khỉ đó ư? Trong rừng lặng ngắt. Hừ, ông ta hử lạnh, dậm chân xuống đất, mặt đất run lên, vết nứt vươn vào rừng, từng hàng cây gục đổ. Đế cảnh cao thủ đi vào nơi ông ta đi qua, cây cối thi nhau đổ gục sang hai bên, một cái rãnh sâu xuất hiện. Thân ảnh loáng qua trước mặt ông ta, đế cảnh cao thủ như điện quang rượt theo, hai bóng người tựa như gió lốc, qua đến đâu là vạt rừng ngã đổ đến đấy. Đột nhiên thân ảnh cao lớn phía trước lóe lên mấy lần rồi tan biến, Đế cảnh cao thủ đứng lại, thần thức trải ra như khắp khu rừng, nhưng tìm mãi không thấy gì. Ông ta hổ nghi, lại dùng tâm cảm ứng, sau cùng phát hiện dao động mỏng manh ở sau một gốc cây cách đó 50 thước. Đế cảnh cao thủ thản nhiên, thân hình như quỷ mị lao đi khắp rừng, lúc gần nhất chỉ cách nơi phát ra dao động 3 trượng. Thoáng sau đó ông ta đến, chợt vung song trưởng mãnh liệt, cương khí như kinh đảo hải lãng chiếu sáng cả khu rừng. Nhưng lúc đó đế cảnh cao thủ thầm hối hận, trên cây cổ thụ có cắm một binh khí cổ quái, tựa đao mà không phải đao, tựa kiếm lại không phải kiếm, không có lưỡi nhưng toát ra hàn quang lạnh lùng. Độc Cô Bại Thiên từ dưới tuyết lao lên, tống mạnh một quyền vào lưng đế cảnh cao thủ. Trong lúc sinh tử tồn vong, thân hình của ông ta như một tia chớp xẹt ngang 3 trượng, cơ khí mãnh liệt lao qua sàn sạt, y phục toàn thân bị xé rách tan, dáng vẻ vô cùng nhếch nhác. Ha ha, Độc Cô Bại Thiên cười vang, từ trên không đáp xuống. Tiểu bối vô sỉ, dám đánh lén. Ta khinh, lão Ôn Dịch người đánh lén ta trước, đừng có mà ra vẻ, rồi xuất kỳ bất ý công kích, giả thân của ta. Không ngờ bị đánh lén lại hả, hắc hắc. Đế cảnh cao thủ đỏ lựng cả mặt mày. Tiểu bối rảo trá, nhưng hôm nay đừng hòng thoát khỏi diệt vong. Lão tặc, đừng có lấn lối, hôm nay để xem ai diệt ai. Hừ, tiểu nhân vô tri, bọn ta đã bày ra thiên la địa võng, người thoát được ư? Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ lưu manh vô lại. Ta khinh, lão khốn, ngươi thì có gì đáng sợ? Lão tử đã biết các ngươi từ bốn phương tám hướng vây bắt, hắc hắc, bằng mấy tên mục nát các ngươi mà định tru sát ta, không đủ phân lượng đâu. Các ngươi đều già rồi, giang hồ không còn là thiên hạ của các ngươi nữa. Mau về nhà ôm con ôm cháu đi, bằng không thì khó lòng thoát cảnh bị tiêu diệt. Đế cảnh cao thủ đại nộ. Tiểu bối, đừng hỏng nói láo, tự lo cho mình đi. Hắc hắc, lo cho ta. Ta có gì phải lo lắng, tám người các ngươi thì sao, ai làm gì được ta chứ? Đế cảnh cao thủ định mắng, nhưng nhớ ra lì đó liền biến sắc. Bàn nãy là người đại chiến với Thủy Thiên Ngân. Thừa hơi, chư bản ma đế trên đời còn ai thu thập được lão Ôn Dịch đó nhanh như vậy? Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ bực mình. Đế cảnh cao thủ biến hẳn sắc mặt, không ai hiểu được rõ thực lực giữa các đế cảnh cao thủ hơn ông ta. Công lực của Thủy Thiên Ngân tuyệt đối là cường giả trong lớp võ đế, không mấy ai so được với lão. Trong bát đế đến đây lần này, công lực Thủy Thiên Ngân cao nhất, giờ cũng bị ma đế đả bại. Ông ta kinh hãi, quá kinh hãi. Không thể, ông ta sao có thể bại? Lão Ôn Dịch đó thì có gì xuất sắc, chưa tiếp được 50 chiêu của ta thì đã thổ huyết. Nói láo, nếu cảnh cao thủ lại rúng động, nếu ông ta đấu với Thủy Thiên Ngân thì chắc chắn là không chống nổi 50 chiêu. Giờ Thủy Thiên Ngân không đấu nổi bằng ấy chiêu của thanh niên này, ông ta sao có thể là đối thủ? Thủy lão hữu thế nào rồi? Giọng nói của Độc Cô Bại Thiên lạnh như băng. Chết rồi, người muốn tìm cứ việc đi theo. Đoạn tóc hắn dựng lên, lãnh diện trong mắt lóe sáng, bước đến tống mạnh song quyền vào đế cảnh cao thủ. Đế cảnh cao thủ bị câu nói chết rồi của hắn khiến cho chấn động. Kỳ thực lúc nãy, lúc thấy hắn, ông ta đã có dự cảm không lành. Võ đế Thủy Thiên Ngân, dù không thương vong thì khẳng định cũng không thắng được hắn. Bằng không, sao lại để cho hắn ung dung thoát đi? Một quyền uy mãnh được phát ra nhân lúc ông ta thất thần, dù vội vàng nghênh đón nhưng ông ta không vãn hồi được thế yếu. Cương khí tung hoành trong rừng, sát khí xung thiên, từng bụi cây đổ gục, hoa tuyết ngừng rơi, những gỗ vụn như hoa tuyết từ trên không rải xuống. Thoáng sau, khu rừng bị hủy sạch, đầu đầu cũng là cành cây gãy. Sát khí xung thiên lại khiến võ nhân ở trong vòng mấy chục dặm chấn kinh. Họ chưa định thần được sau trận kinh thế đại chiến thì đế cảnh đại chiến lại bắt đầu nữa, đúng là một đêm điên cuồng. Từ hướng khác, đế cảnh cao thủ tới cứu viện Thủy Thiên Ngân, thấy ông ta bình an mới thở phào, nhưng không nói câu nào bởi sát khí xung thiên của đế cảnh đại chiến lại từ hướng khác bốc lên. Hai người nhìn nhau, nhanh chóng lướt tới. Thủy Thiên Ngân vừa lướt đi vừa thầm mắng. Xíu tiểu tử này, thật là lớn mật, đại chiến với ta xong lại dám gây hấn với đế cảnh khác, thật đúng là. Ở hướng khác, đế cảnh cao thủ cũng cảm ứng được sát khí, nhanh chóng lao về chỗ Độc Cô Bại Thiên đang đại chiến. Hắn chưa dùng toàn lực, còn phải giữ gìn cho mấy trận đại chiến sau. Hai người giao thủ 30 chiêu, hắn nhảy lên không rồi chúc đầu xuống, vỗ liền 7 trưởng vào đế cảnh cao thủ. Cương khí cuồng mãnh hóa thành quang trụ thực thể, nối liền hắn và mặt đất. Đến cảnh cao thủ bị vây trong đó cơ hồ nổ tung thân thể, ông ta miễn cưỡng giấy lên hào quang chùm lấy cơ thể, liên tục thổ huyết, sắc mặt trắng nhợt. Trong vòng 10 trượng cương khí giàn giạt, mặt đất lún xuống. Khi độc cô bại thiên hạ xuống thì diện tích 4-5 trượng quanh đó đã lún xuống nửa trượng. Đế cảnh cao thủ lắc lư nhảy lên từ dưới hố nhìn hắn thật sâu, rồi lướt đi. Hắn không truy kích, dù muốn lấy mạng đối phương thì cũng không được, chỉ cần tạo uy thế trong đêm nay làm chấn kinh võ lâm, nên hắn phải giữ sức sáng tạo ra một truyền thuyết bất bại. Hắn hít sâu điều tức, cương khí khôi phục lại, rồi rảo bước càng đi nhanh hơn. Đêm điên cuồng, độc cô bại thiên điên cuồng. Hiện tại người võ lâm trong vòng trăm dặm đều ngủ không được. Hai trận kinh thế đại chiến bạo phát liên tục, khiến ai nấy tin rằng cuối cùng đế cảnh cao thủ đã ra tay. Bất tử, mà đế tất sẽ nguy ngập, ai nấy đều mong ngóng chờ đợi, nhìn chăm chú vào trời đêm. Bất quá không ai ngờ, đêm nay lại là đêm mà bất tử ma đế chủ động xuất kích, mà kích bát phương. Qua đêm nay, tình thế võ lâm sẽ thay đổi lớn, hoặc bất tử ma đế diệt vong, võ lâm an bình, hoặc bất tử ma đế ma uy đại trấn, đại sát tứ phương, đánh bại các lộ anh hùng cao thủ, rồi để ma tôn thiên hạ. Đó là một đêm kinh tâm động phách khiến người ta khó quên. Nhiều năm về sau, người ta vẫn còn nhắc đến trận kinh thế đại chiến này.